Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 261, quái vật bị Chu Văn đâm trúng một thương. Bạo thành hắc thủy đầy trời, phun tung tóe. Chu Văn vội vàng triệu hoán phối sùng ngăn cản, những phối sùng của hắn đều chết sạch. Chu Văn đành đem hắc ám y sư gọi ra, cản phía trước, chặn hắc thủy đó. Ban đầu, Chu Văn tưởng hắc ám y sư lập tức bị miểu sát, nhưng ai biết thân thể hắc ám y sư bởi biến thành đen, nhưng không lập tức chết đi. Chỉ thấy hắc ám y sư sử dụng một loại kỹ năng nào đó, trên tay xuất hiện một cái ống kim tiêm, hắn cầm ống kim tiêm, đâm vào cánh tay mình. Chu Văn thấy chất lỏng trong ống kim tiêm bị đẩy vào trong thân thể hắc ám y sư, không còn thời gian nhìn lại, quái vật tiếp tục ngưng tụ thành hình, công kích lần nữa. Chu Văn cẩn thận đọ sức trong chốc lát, lại dần dần rơi vào thế hạ phong, nhưng lúc này Chu Văn phát hiện, hắc ám y sư xông tới chiến đấu, trên tay hắn xuất hiện một cái dao giải phẫu, lập lòe đao mang tinh tế. Mặc dù không có tác dụng gì, tuy nhiên lại khiến Chu Văn kinh ngạc, ngay cả tam nhãn kim cương lực sĩ và kim tinh giáp thú, bị dính hắc thủy đều không thể ngăn cản độc tố kinh khủng, coi như chúng nó hóa thành áo giáp vẫn bị ăn mòn bình thường. Thể chất hắc ám y sư không bằng tam nhãn kim cương lực sĩ và kim tinh giáp thú, nhưng hắn dính hắc thủy như vẫn còn sống, mà thời gian trôi qua không bao lâu, hắn lại sinh long hoạt hổ, tựa hồ không bị thương vậy. Chu Văn không phải là đối thủ của quái vật, rất nhanh buộc phải ngăn trở hắc thủy trên thân quái vật phun ra. Lần này Chu Văn lại đem hắc ám y sư triệu hoán ra, giúp hắn ngăn cản. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, hắc ám y sư càng ngày càng mạnh hơn, thân dính hắc thủy có chút biến thành màu đen, mà những chỗ bị biến thành màu đen, trong chốc lát khôi phục bình thường. Trừ huyết nục bị ăn mòn một chút, hắc ám y sư lại không bị lây nhiễm. Điều này khiến Chu Văn vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù hắc thủy trên người quái vật có tính ăn mòn mạnh mẽ, nhưng không để chí mạng, Chu Văn còn có biện pháp đối phó khác. Nhưng bên trong hắc thủy mang theo, khiến Chu Văn không có cách nào phòng ngự, trên cơ bản đều bị giết chết. Hắc ám y sư kháng được, mà đối với tính ăn mòn của hắc thủy, cũng có kháng tính không tệ. Bởi Chu Văn quá mức kinh ngạc, hơi mất tập trung, cũng bởi lần này thất thần, hắc thủy trên thân quái vật bắn tung tóe, có một giọt trên người hắn. Thân thể nhân vật Tí Ho lập tức nổi khói đen nhanh chóng lan rộng cao, Chu Văn thầm kêu không ổn, đột nhiên nghĩ đến hắc ám y sư dùng ống kim tiêm, trong lòng lập tức khẽ động. Hắc ám y sư sử dụng kỹ năng lấy độc trị độc, Chu Văn ra lệnh hắc ám y sư. Hắc ám y sư không chút do dự mệnh lệnh Chu Văn. Trong tay hắn xuất hiện một ống tiêm, đâm xuống thân thể nhân vật Tí Hon, đem nọc độc tiến vào thân thể nhân vật Tí Hon, vậy mà có hiệu quả. Chu Văn tạm thời thử một lần, không nghĩ tới nó hữu dụng như vậy, mặc dù đang dữ dội, nhưng hắn không chết. Có điều những độc tố kia cũng chỉ tạm thời ngăn cản, khiến không bên trong thân thể khuếch tán, không bị thanh trừ hết. Xem ra hắc ám y sư không sợ, trừ kỹ năng lấy độc trị độc, bản thân thể chất và mệnh cách của hắn cũng có tác dụng lớn. Chu Văn kiên trì trong chốc lát, lại một lần nữa bị hắc thủy phun trúng, trong cơ thể hắn vượt khống chế của độc tố hắc ám y sư, lại bắt đầu khuếch tán. Chu Văn vội vàng để hắc ám y sư sử dụng kỹ năng lấy độc trị độc, tiêm hắn càng nhiều nọc độc hơn. Hai lần tiêm thuốc độc khống chế, trong cơ thể Chu Văn lại bị ổn định. Nhưng chủng loại độc tố đó kích thích thân thể hắn cực mạnh, để Chu Văn cảm thấy toàn thân như bị kim đâm, suýt nữa thân thể không đứng vững, té lăn trên đất. Cuối cùng nhân vật Tí Hon vẫn bị chết, không phải do hắc thủy giết chết hắn, mà sau khi tiêm chất độc do dính hắc thủy lần thứ ba, thân thể nhân vật Tí Hon chống đỡ nổi hỏng mất. Xem ra lấy độc trị độc cũng không phải giải pháp tuyệt đối, nếu tiêm độc tố quá nhiều nhất định hình thành thương thế, tổn thương cực lớn đối với cơ thể. Chu Văn hơi có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng tìm được phương pháp đối phó quái vật, hiện tại xem ra nó chỉ có tác dụng ức chế trong thời gian ngắn. Hắc ám y sư có kháng tính ngày càng cao, lại có khả năng loại bỉ huyết vũ và quái vật, chỉ tiếc hắn vẫn là truyền kỳ, kỹ năng chiến đấu lại thiếu, hoàn toàn không phải đối thủ quái vật, rất dễ dàng bị quái vật làm thịt. Bằng không dùng năng lực của hắn, vừa vặn có thể khắc chế loại quái vật này. Hắc ám y sư vốn là sử chi, chỉ bởi thời điểm Chu Văn ấp nguyên khí tự thân không đủ, mới khiến hắn rơi xuống truyền kỳ. Thời điểm hắn tiến hóa đến lúc hình thành nhục thể, nói không chừng có thể khắc chế quái vật kia. Năng lực hắc ám y sư khiến Chu Văn có nhiều vốn liếng chiến đấu với quái vật, kỹ năng lấy độc trị độc khiến người ta quá thống khổ, không khác gì kim châm nội tạng, người bình thường không thể chịu đựng được. Mấy lần tiêm nọc độc về sau, Chu Văn lại phát hiện một chuyện kỳ quái, kỹ năng lấy độc trị độc của hắc ám y sư tựa hồ càng ngày càng khắc chế. Ban đầu Chu Văn lây dính một giọt hắc thủy, cần tiêm một ống nọc độc mới có thể ngăn cản xâm lấn, nhưng không đến mấy lần về sau, Chu Văn phát hiện hắc ám y sư dùng rất ít nọc độc, có thể khắc chế, hiệu quả khắc chế càng ngày càng hiệu quả. Hắn được trưởng thành, nơi này khiến hắc ám y sư nhanh chóng trưởng thành. Chu Văn lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thời điểm Chu Văn ý thức được điểm này, để hắc ám y sư tiếp xúc với càng nhiều độc tố, mưa máu khắp nơi. Hắc thủy trên người quái vật đều trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Hắc ám y sư tiếp xúc độc tố càng ngày càng nhiều, kháng tính của hắn càng ngày càng cao. Ngoại trừ tố chất thân thể không bằng quái vật bên ngoài, hắn đã có khả năng bỏ qua quái vật. Kỹ năng lấy độc trị độc của hắn ngày càng có hiệu quả. Tuy nhiên điều này sinh ra một loại hậu quả, nhân vật tí hon chỉ lây dính mấy giọt hắc thủy, kết quả hắc ám y sư tiêm nọc độc quá nhiều cho hắn, khiến nhân vật tí hon bị độc tố hại chết. Sau khi chặn hắc thủy của quái vật, hắc ám y sư giúp đỡ nhân vật tí hon đứng dậy. Đột nhiên hệ thống nhảy ra một cái nhắc nhở, yêu cầu trưởng thành hắc ám y sư, tiến hóa thành nhục thể. Theo hệ thống nhắc nhở, trên thân hắc ám y sư phát sinh biến hóa kỳ dị, từng đạo bạch quang thành sợi tản ra trên thân hắn, bộ áo trắng y sinh cũng theo ánh sáng bay lên, trên thân bộc phát ra khí tức kinh khủng. Chương 262, sợi ánh sáng trên thân hắc ám y sư bay lên. Trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành cái bóng mờ bộ dáng y sinh, chính là mệnh hồn linh hồn y sinh mà Chu Văn thấy trước kia. Thấy quái vật xông tới, dao giải phẫu trong tay hắc ám y sư dương lên, linh hồn y sinh cũng chuyển động theo, đem ánh sáng ngưng tụ thành dao giải phẫu, trong chốc lát đâm trên thân quái vật. Nguyên bản quái vật chạy như điên, giống như bị dính trụ, đứng chỗ đó không thể động đậy. Chu Văn thầm mừng rỡ, nếu hắc ám y sư trở lại cấp độ sử chi, cuối cùng hắn cũng có một lá bài tẩy, đảm bảo đi vào viễn cổ chiến trường. Mạnh, nhưng thân thể quái độ hóa thành hắc thủy nổ tung, linh hồn y sinh dính trụ thân thể hắn lập tức mất tác dụng. Có điều hắc thủy dính trên thân hắc ám y sư, một chút tác dụng không có, quái vật ngưng thành thực thể, trong chốc lát đến sau lưng hắc ám y sư. Hắn muốn dựa vào ưu thế tốc độ lao đến vật đầu hắc ám y sư, nhưng hắc ám y sư tiến hóa lên sử chi, tốc độ hoàn toàn không chậm hơn hắn, thân hình hơi lóe lên, tránh qua, tránh né hai tay của hắn, đồng thời dao giải phẫu trong tay trái tốc độ cao chớp động, không ngừng cắt chém trên thân quái vật kia. Trong chớp mắt, dao giải phẫu đem thân thể quái vật chém thành mấy khối, nhưng thân thể quái vật dường như không chịu ảnh hưởng, rất nhanh dung hợp làm một, một lần nữa lao đến hắc ám y sư. Hai sinh vật sử chi đại chiến, Chu Văn trở thành khán giả đứng xem. Thừa dịp thời gian này, Chu Văn nhìn thoáng qua tư liệu hắc ám y sư. Hắc ám y sư, cấp độ sử chi, mệnh kích, hoàng kim thủ, mệnh hồn, linh hồn y sinh, lực lượng 27, tốc độ 40, thể phách 29, nguyên khí 39, kỹ năng thiên phú, dao giải phẫu, lấy độc trị độc, thấu thị chi quang. Phối hợp trạng thái, hồn, thuộc tính hắc ám y sư so với trước kia có chút biến hóa, bốn loại thuộc tính cơ sở đều tăng lên. Có điều hắc ám y sư vẫn dùng tốc độ và nguyên khí làm thuộc tính chủ, điểm này không lớn. Biến hóa lớn nhất chính là phối hợp trạng thái, trước kia hắc ám y sư không có phối hợp trạng thái, bây giờ có phối hợp trạng thái, mà Chu Văn không biết loại phối hợp trạng thái hồn có tác dụng gì. Thời điểm Chu Văn nghi hoặc, đột nhiên thấy hai mắt hắc ám y sư phóng ra chùm sáng kỳ dị, hai mắt linh hồn y sinh cũng tỏa sáng, bốn chùm ánh sáng chiếu xạ trên thân quái vật, thân thể quái vật được chiếu sáng như tuyết. Ánh sáng này không có lực sát thương. Chu Văn biết đây là kỹ năng thấu thị chi quang của hắc ám y sư. Chẳng qua hắn không biết kỹ năng thấu thị chi quang có tác dụng lớn như thế nào. Một giây sau, chỉ thấy hắc ám y sư chuyển động, tay trái nắm thuật đao, như ảo thuật biến mất, nhanh không thể tưởng tượng nổi, để người ta không thể nhìn thấy quỹ tích dao giải phẫu. Quái vật trên không lao đến, bị hắn đâm trúng phần eo. Lần này quái vật không nổ tung thành hắc thủy, Chu Văn phảng phất nghe được độ vật gì trong cơ thể hắn phá toái. Một giây sau, quái vật kia lui về phía sau mấy bước. Thân thể nổ tung một tiếng, biến thành hắc thủy rơi đầy đất. Lần này hắn không thể trùng sinh được nữa, dần dần dung nhập trong vũng bùn đại địa, chỉ lưu lại một khỏa kết tinh. Trong trò chơi nhảy ra nhắc nhở, chiếc chết sử thi dị thứ nguyên sinh vật thủy quỷ, phát hiện thứ nguyên kết tinh. Chu Văn thấy tên kết tinh trên mặt đất, không khỏi ngần ra, khối thứ nguyên kết tinh này khác với những viên kết tinh Chu Văn khác nhau. Viên hắc kết tinh là một khối nho nhỏ, ở trong game không thể nhìn ra nó lớn bao nhiêu, đoán chừng lớn bằng trứng chim chim cút. Tên của nó chẳng qua có chút cổ quái. Độc tố kết tinh, uầy. Chu Văn để nhân vật tí hon nhặt độc tố kết tinh, hệ thống trò chơi lập tức nhắc nhở có hấp thu hay không. Chu Văn lựa chọn hấp thu, rất nhanh có một cỗ lực lượng kỳ dị dung nhập vào bên trong thân thể hắn. Sau đó Chu Văn nhìn thoáng qua thuộc tính của nhân vật tí hon, phát hiện thuộc tính của nó ban đầu từ 4 biến thành 5 loại, thuộc tính tăng thêm là độc tố, chỉ số vừa vặn là 7. Chu Văn không hiểu nhiều đối với đồ vật cấp sử chi, không biết thuộc tính này có tác dụng gì. Cũng không biết thuộc tính độc tố làm được cái gì. Có điều rất nhanh Chu Văn phát hiện, có được 7 điểm thuộc tính độc tố về sau, hắn xác thực nhận được chỗ tốt không nhỏ. Bởi vậy hắn không có khả năng trực tiếp bị huyết vũ rối trên người, mà không bị độc tố biến thành kẻ điên. Xem ra thuộc tính độc tố cho ta năng lực kháng, có điều loại kháng tính này nó mạnh thế nào, cần thời gian thí nghiệm. Hiện tại tâm tình Chu Văn rất vui, mang hắc ám y sư tiếp tục đi về phía trước. Hiện tại hắn ở đây, trễ này quá nhiều thời gian, nhất định phải nhanh chóng chạy đến di tích. Đi hơn một dặm đường, đằng trước lại xuất hiện một thân ảnh quái vật. Chu Văn vốn tưởng là thủy quỷ, nhưng nhìn kỹ lại, thấy có vẻ sai sai. Quái vật lần này tới không phải là thủy quỷ, là một đầu quái vật vô cùng quái dị. Đầu sinh vật giống như giao long, trên đầu không có sừng. Thân thể giống như sư tử, cái đuôi giống như cá sấu, trên thân da rẻ giống cá sấu. Chu Văn lập tức hơi động, trước đó, giết một đầu thủy quỷ, coi quái vật này không phải là yêu ma quỷ quái trong viễn cổ chiến trường chứ. Cái từ yêu ma quỷ quái hết sức phổ biến tại Đông Khu, coi như không biết chữ này. Người bình thường ở Đông Khu chỉ biết từ này để hình dung những kẻ xấu muôn hình muôn vẻ. Mà trong bốn chữ này, có từ quỷ bên cạnh, ý chính là biểu thị đủ loại thủy quái. Theo Chu Văn biết, yêu ma quỷ quái bốn chữ, thật ra đại biểu cho ba loại quỷ quái. Quỷ quái là ô dịch chi quỷ trong truyền thuyết, còn có truyền thuyết hắn là một trong thượng cổ ngũ đế, con thứ ba truyền húc, từng chết chìm trong nước. Mặc dù truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, không thể coi là thật. Có điều nơi này xuất hiện quỷ quái. Như vậy rất có thể sinh vật quái dị này, nói không chừng yêu ma quỷ quái trong si. Mắt thấy quái vật kia lao đến, Chu Văn lệnh hắc ám y sư xông tới. Linh hồn y sinh ngưng tụ quang chi dao giải phẫu, lập lòe ánh sáng, trực tiếp đâm tới thân quái vật. Giống. Đột nhiên quái vật rít lên một tiếng, thân bộc phát hắc quang, hóa ra mệnh hồn hình dáng hắc long. Không đợi linh hồn y sinh phản ứng, trực tiếp há mồm, mướt xuống. Ta, hắc ám y sư kêu thảm một tiếng, bị cường giả thôn phệ mệnh hồn, loại đau khổ như mói tim. Móc gan. Thời điểm quái vật thừa dịp hắc ám y sư thống khổ, đột nhiên nhào lên, mướt luôn hắc ám y sư. Chu Văn thao túng nhân vật tí hon, dùng quỷ bộ đi tới sau lưng quái vật, dùng bá vương thương đâm vào xương sườn mềm trên hông quái vật. Nhưng bá vương thương không đâm trúng eo quái vật, chỉ thấy mệnh hồn hắc long há mồm phun một cái, hơi khói màu đen như núi lửa phun trào, hướng về nhân vật tí hon, bao phủ toàn bộ thân thể nhân vật tí hon. Chương 263, Chu Văn không nói hai lời, đem âm dương tử khí linh đang triệu hoán ra, nhắm vào đạo hắc khí. Hắc khí mãnh liệt bị rút đi, được tràn vào bên trong âm dương tử khí linh đang, trong chớp mắt toàn bộ hắc khí bị hút sạch sẽ. Quái vật kia tựa hồ có chút nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngơ ngác ngác. Trừng mắt nhìn âm dương tử khí linh đang, Chu Văn cầm lấy âm dương tử khí linh đang lắc lắc, trong ngươi quái vật. Bên trong âm dương tử khí linh đang lập tức tuôn ra hắc khí phô thiên cái địa, lập tức bao bọc thân thể quái vật, hắc khí dính trên vảy da nó lập tức thẩm thấu đi vào. Trong chớp mắt quái vật ngã thẳng tắp trên mặt đất. Con mẹ nó, hắc khí bá đạo vãi. Chu Văn thầm khiếp sợ, nhìn kỹ mới phát hiện quái vật kia cũng chưa chết hẳn, chỉ ngủ thiếp đi. Quái vật ngủ thiếp đi, bệ hồn nó dường như mất đi khống chế, trôi nổi trên đỉnh đầu nó không nhúc nhích. Mắt thấy cơ hội tốt như vậy, Chu Văn nào bỏ lỡ, cầm bá vương thương xông tới, một thương đâm vào phần bụng quái vật. Kỹ năng không gì không đánh được phát huy tác dụng, mũi thương trực tiếp thọc vào, xuyên thủng bụng quái vật, máu đen chảy đầy đất. Không biết hắc khí thuộc lực lượng gì mà quái vật bị chảy máu, bụng thủng một lỗ lớn như vậy mà quái vật không có điểm phản ứng nào, vẫn ngủ sau như chết, khiến Chu Văn âm trầm kinh hãi. Đương nhiên Chu Văn không nổi lòng từ bi với nó, một thương đâm qua, xuyên thủng đầu nó. Quái vật kia cuối cùng bị nó giết chết, bệ hồn hắc long theo đó tan biến. Trong trò chơi hiện ra thông báo nhắc nhở, giết chết sử thi sinh vật si. Phát hiện thứ nguyên kết tinh, Chu Văn thấy viên kết tinh rơi xuống là một viên kết tinh lực lượng 32 điểm. Mặc dù thuộc tính rất cao, nhưng cực hạn của Chu Văn bây giờ chỉ có 21 điểm, cao hơn cũng vô dụng. Hấp thu 32 điểm lực lượng kết tinh, khiến Chu Văn cảm thấy lực lượng dồi dào. Mọi mệt mỏi lúc trước biến mất sạch sành sanh, nhưng lực lượng thuộc tính không tăng, vẫn 21 điểm. Nếu quỷ quái si xuất hiện, chắc hẳn có mị mới đúng, không biết mị là dạng sinh vật gì. Lúc này Chu Văn lại nổi lên lòng hiếu kỳ, có điều hắn không có nhàm chán cố ý đi tìm mị, một đường dội huyết vũ đi tìm di tích, không bao lâu lại gặp một đầu quỷ quái. Chu hắc ám y sư khắc chế nó, giết nó rất nhẹ nhàng. Chỉ tuôn ra độc tố kết tinh, chỉ tuôn ra một viên tốc độ kết tinh, đối với Chu Văn hiện tại, không có tác dụng gì. Một đường phóng tới di tích, quả nhiên gặp mấy tên thủy quỷ và si, có điều không nhìn thấy bóng dáng mị, cũng không tuôn ra đồ tốt nào. Khổ chiến một đêm, cuối cùng Chu Văn cũng đi đến vị trí di tích trên địa đồ, cách đó không xa. Có thể bên trong di tích có một số đoạn thạch trụ vỡ nát và chút vách đá, Chu Văn không vội vàng để nhân vật tí hon đi qua, mà cầm lấy tư liệu A sinh đưa. Nhìn kỹ lại một lần, căn cứ vào tư liệu, sau khi nhóm chuyên gia chám hiểm mất tích, liên bang phái mấy đám người đi vào trong di tích tìm kiếm Âu Dương Đình và nhóm chuyên gia, nhưng khi bọn hắn đi vào di tích về sau, không hiểu sao chết đi. Ngay cả sử chi cường giả cũng không ngoại lệ, đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Cũng bởi lý do này, bọn hắn cảm thấy đám người Âu Dương lão hiệu trưởng đều chết bên trong, cho nên không phái người đi cứu viện nữa. Mãi đến khi Lan gia biết chạy đến, Chu Văn đứng xa xa quan sát những di tích kia, muốn tìm dấu vết để lại, nhưng hắn nhìn đến một số ký hiệu thời kỳ thượng cổ, nhưng không thể nào tìm ra mánh khóe, vẫn phải lấy mạng dò đường. Chu Văn triệu hồi Hắc Ám Y Sư và Quỷ Tân Nương, lại thêm Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ và Kim Tinh Giáp Thú cùng nhau đi vào di tích, còn nhân vật Tí Hon lưu lại bên ngoài. Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ và Kim Tinh Giáp Thú đều là siêu cấp lá chắn thịt, Quỷ Tân Nương là quỷ hồn chi thể, Hắc Ám Y Sư là sử chi phối sủng. Chu Văn đánh giá tình hình bên trong, nhờ đó tìm ra lực lượng đáng sợ bên trong là gì. Bốn phối sủng thận trọng đi vào di tích, từ từ đi vào phía trước thăm dò, vừa mới đi không được bao xa, đã nghe thấy tiếng răng rắc một tiếng, đầu Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ bay lên, trực tiếp ngã lăn trên mặt đất, giống như trong tư liệu, trực tiếp bị chặt đầu chết. Chu Văn khẽ nhíu mày, mặc dù hắn xem xét vô cùng cẩn thận nhưng không thể tìm được bất kỳ sinh vật nào xuất hiện, cũng không tìm được gọn sóng phát lực nào, thật giống như một đao phủ tàng hình, đem đầu Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ chặt xuống. Răng rắc, thời điểm Chu Văn đang suy tư, đầu Hắc Ám Y Sư cũng rớt xuống, trực tiếp ngã lăn tại chỗ. Không bởi Hắc Ám Y Sư là sử chi phối sủng mà có năng lực phản kháng, chết không kịp ngáp. Chu Văn vẫn không thể tìm ra được manh mối nào, Hắc Ám Y Sư chết như thế nào cũng không phát hiện được. Không bao lâu, Kim Tinh Giáp Thú cũng gặp trường hợp tương tự, không có cơ hội phản ứng, chết không kịp ngáp. Không đến một nén nhang thời gian, ba phối sủng của Chu Văn, trong đó có sử chi phối sủng Hắc Ám Y Sư, cứ như vậy vô thanh vô tức bị xử lý, chỉ còn mỗi Quỷ Tân Nương đang trôi nổi trên bầu trời. Quỷ Tân Nương lại tiến về phía trước một hồi, nhưng không bị chém đầu khiến Chu Văn âm thầm vui vẻ, xem ra lực lượng kia vô liệu với sinh vật hệ quỷ hồn. Chu Văn không dám tiến vào, có điều có Quỷ Tân Nương, hắn có thể thong thả dò đường. Ngay sau đó Chu Văn không chần chừ nữa, để Quỷ Tân Nương tăng nhanh tốc độ, lần lượt thăm dò trong di tích, hy vọng có thể có phát hiện, không biết có phải lực lượng trong di tích quá khủng bố hay không. Ngay cả yêu ma quỷ quái chưa từng xuất hiện bên trong di tích, nơi đó hoàn toàn tịch mịch, ngoại trừ huyết vũ không ngừng rơi xuống, cũng chỉ có những tàn cổ kiến trúc kia thôi. Chu Văn thao túng Quỷ Tân Nương, để nàng tìm kiếm dấu vết bên trong đủ loại kiến trúc bên trong. Đây là trò chơi, khẳng định không thể tìm được dấu vết của đám người lão hiệu trưởng, có điều đám người hiệu trưởng không thể hư không tiêu thất, nhất định đi vào một nơi nào đó, Chu Văn nhất định phải tìm được địa phương đó. Tại trụ sở, đi sĩ thủ vệ đột nhiên thấy đằng trước có một người giống như nổi điên lao lên, vội vàng bưng súng lên đề phòng, dừng lại, không cho phép tiến lên phía trước, bằng không sẽ nổ súng. Đinh sĩ thấy người kia hướng về đây xông tới, vội vàng lên tiếng cảnh cáo, nhưng người kia không ngừng, như điên chạy tới. Đinh sĩ muốn nổ súng cảnh cáo, tuy nhiên đột nhiên phát hiện người kia ăn mặc quân trang giống bọn hắn, bởi trên thân chảy rất nhiều máu, đem gần như toàn bộ quân trang nhuộm thành màu đỏ sậm, là Liễu Thành Trí. Hắn không phải cho Lam phu nhân đi viễn cổ chiến trường sao? Làm sao chỉ có một người trở về, đám người Lam phu nhân đâu? Một binh sĩ nhìn kỹ, lập tức nhận ra người kia là ai, thầm giật mình, vội vàng chạy ra liên tiếp. Liễu Thành Chi máu me khắp người, khẽ hai người lập tức ngã nhào xuống, hai tên lính vội vàng đem hắn đỡ lấy, nhanh nói cho an phó quan, phu nhân đang gặp phải nguy hiểm, lập tức đi cứu, nhanh lên kẻo không kịp. Liễu Thành Chi ho ra máu, vội vàng nói. Chương 264, Liễu Thành Chi, chuyện gì xảy ra? Trước giường bệnh, Liễu Vân Tiên đang nhìn Liễu Thành Chi đang trị liệu vết thương trên người. Liễu Thành Chi nhìn thấy mà giật mình, dưới năng lực trị liệu kết hợp với phối sủng, mệnh đã bảo vệ, có điều vết thương trên người cần thời gian dài hơn trị liệu. Lữ danh trưởng, nhanh nói cho an phó quan, Lam phu nhân bị vây trong di tích, mau phái người đi trợ giúp, nhanh lên không còn kịp nữa rồi. Liễu Thành Chi vội vàng nói. Hai ngày trước, an phó quan đã đi vào viễn cổ chiến trường, ngươi không gặp bọn hắn sao? Một bên Hứa Văn nói. Liễu Thành Chi nghe xong ngẩn ngơ, lắc đầu nói. An phó quan tiến vào di tích, tại sao bọn ta không thấy bọn hắn? Ta đi theo hướng di tích trốn ra, trên đường đi liều mạng hướng trở về, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Kỳ quái, ngươi nói rõ ràng, Lam phu nhân bị làm sao vậy? Liễu Vân Tiên nói. Liễu Thành Chi vội vàng nói, chúng ta đi theo Lam phu nhân cùng nhau đi vào viễn cổ chiến trường, gặp rất nhiều chuyện quái dị, có điều dưới sự dẫn đầu của Lam phu nhân, chúng một đường đi di tích Âu Dương lão tiên sinh nghiên cứu, nơi đó đã biến dị cực kỳ, phối sủng của chúng ta hy sinh rất nhiều, đều bị chém đầu chết, cuối cùng Lam phu nhân tìm ra biện pháp để chúng ta an toàn nhập di tích. Bởi mất máu quá nhiều, cảm giác miệng hơi khô, Liễu Thành Chi nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói. Bên trong di tích, chúng ta tìm được một lối đi thông hướng vào lòng đất, hơn nữa nơi đó phát hiện dấu vết Âu Dương lão tiên sinh lưu lại. Ban đầu chúng ta dùng rất nhiều phối sủng đi xuống dò đường, đều không có vấn đề gì. Nhưng đến khi Lam phu nhân dẫn người xuống, về sau lối đi bị phong kín lại, mấy người chúng ta ở bên ngoài dùng hết thủ đoạn không thể mở cửa đá mở ra. Sau đó thì sao? Hứa Văn truy vấn. Liễu Thành Chi thở hổn hển mấy lần, tiếp tục nói. Sau hơn 3 giờ, lối vào lòng đất mở ra, lão khâu từ bên trong vọt ra,

cảm thấy đây không phải đây là bí mật gì, đem chuyện xảy ra nói với Chu Văn một lần. Sau khi nghe xong, Chu Văn quay người đi ra bên ngoài doanh địa. Mặc dù Lữ Vân Tiên là sử chi cường giả, nhưng dưới tay hắn không có người mạnh, mang sĩ quan cấp thấp đi. Trên cơ bản đều là truyền kỳ thôi, dùng năng lực bọn chúng, muốn đối phó dị thứ nguyên sinh vật bên trong viễn cổ chiến trường quá khó khăn. Sống chết của bọn hắn không quan hệ gì đến Chu Văn, nhưng nếu bọn hắn không thể cầm thạch khí trở về, có lẽ Âu Dương Lam sẽ mất mạng, thậm chí còn có khả năng khiến lão hiệu trưởng bị nhốt bên dưới thạch lộ, cho nên dù như thế nào Chu Văn cũng phải đem thạch khí trở về. Ly, ngươi đi đâu? Hứa Vân thấy Chu Văn đi ra khỏi doanh trại, vội vàng đuổi theo nói. Ta đi giúp bọn Lữ doanh trưởng lấy lại thạch khí, Chu Văn nói. Ngươi đừng làm loạn, ngươi chỉ là một học sinh, đi theo chỉ gây phiền phức thôi. Hứa Vân vội vàng ngăn cản Chu Văn, Lữ Vân Tiên để cho nàng chiếu cố Chu Văn, nàng không thể để Chu Văn làm loạn. Hứa y tá trưởng, ngươi là đội trưởng đội vệ sinh, cũng là y sư tốt nhất, vì sao ngươi không tham gia nhiệm vụ lần này? Chu Văn nhìn Hứa Vân hỏi. Hứa Vân hừ lạnh một tiếng, nói. Còn không phải vì ngươi, nếu như không phải ở lại chiếu cố ngươi, ta khẳng định sẽ được đi, cho nên ngươi ngoan ngoãn lưu lại đây. Không được làm loạn, vậy ngươi không định đi sao? Bên trong viễn cổ chiến trường nguy hiểm tầng tầng, ngươi là y sư tốt nhất, vậy lưu lại phía sau. Trơ mắt chiến hữu của mình hy sinh mà thờ ơ, rõ ràng ngươi có thể cứu sống chiến hữu, nhưng bởi ngươi không ở nơi đó, mà chết đi. Lương tâm ngươi có cắn rứt không? Chu Văn nhìn chằm chằm Hứa Văn nói từng câu từng chữ, Hứa Văn biến sắc. Có điều vẫn nói. Ngươi nói cái gì cũng vô dụng, nhất định phải ở lại bên trong quân danh, chỗ nào không thể đi. Bằng không ta không thể hướng Lữ danh trưởng giao phó, cũng không có cách nào hướng An phó quan cùng Lam phu nhân giao phó. Lữ danh trưởng cho ngươi bảo hộ ta đúng không? Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Không sai. Hứa Vân gật đầu nói. Hắn không bảo ngươi ta không thể ra khỏi danh trại đúng không? Chu Văn lại hỏi. Cái này, Hứa Vân có chút do dự. Nếu hắn không nói ta không thể ra ngoài, mà bảo ngươi bảo vệ ta, nói cách khác. Ta đi nơi nào? Ngươi đều phải đi cho chiếu cố ta, đúng không? Chu Văn còn nói thêm. Hứa Vân hơi ngẩn ra, vẻ mặt biến cổ quái. Tóm lại, ngươi đến cùng có muốn đi hay không? Tầm mắt Chu Văn sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Văn. Không được, ta không thể để ngươi đi mạo hiểm. Hứa Văn trầm rãi ruộng. Chúng ta đi ra huyết hà nhìn một chút, nếu không vượt qua huyết hà. Chúng ta đứng đó chờ cũng được. Vẻ mặt Chu Văn chân thành nhìn Hứa Văn nói. Cái này, Hứa Văn vẫn vô cùng lưỡng lự. Ta nhất định nhìn một chút, ngươi muốn đi hay không? Chính mình quyết định đi. Chu Văn nói xong. Vòng qua Hứa Văn hướng ra cửa chính danh trại. Hứa Văn cắn răng, không tiếp tục cản Chu Văn, đuổi theo hắn ra khỏi quân danh. Hứa Văn cảm thấy Chu Văn là một thiếu gia nương chiều, cả ngày vùi đầu trong danh trại chơi game, vẫn phải ăn thuốc bổ, tưởng hắn không có can đảm đi vào viễn cỗ chiến trường. Nguyên nhân chính vẫn là nàng dao động, nếu cứ ở trong danh trại chờ đợi, thực sự có chút bất an. Kỳ thật so với Chu Văn, nàng càng muốn đi hơn. Vừa rồi mấy câu Chu Văn đã làm tâm ý của nàng dao động. Ngươi đi tới nơi nào, đi lên. Hứa Văn triệu hồi một đầu bạch sư hùng tráng cực điểm, so với ngựa cao hơn. Ban đầu Chu Văn cũng muốn triệu hoán tọa kỵ. Có điều tọa kỵ của hắn đi không được nhanh, nên vô dụng. Thấy bạch sư tử của Hứa Văn chạy rất nhanh, Chu Văn vươn mình nhảy lên, ngồi phía sau lưng Hứa Văn. Hứa Văn mệnh lệnh bạch sư tử toàn lực lao vụt, hướng về phương hướng Lữ danh trưởng đuổi tới. Đừng chạy quá nhanh, Chu Văn đột nhiên nói với Hứa Văn. Hứa Văn hơi ngẩn ra, sau đó liền hiểu ý tứ Chu Văn. Nếu như bọn hắn chạy quá nhanh đuổi kịp Lữ Vân Tiên, nhất định sẽ bị đuổi trở về. Hứa Văn hừ một tiếng, thời điểm xa xa có thể thấy quân đội. Hơi thả chậm một chút tốc độ, Hứa Văn đứng trước bạch sư tử, Chu Văn ngồi phía sau chơi viêm đằng sau. Quỷ Tân Nương cũng tìm được địa đạo bên trong thềm đá của di tích kia, nhưng ở đó tựa hồ có một lực lượng đáng sợ nào đó, khiến Quỷ Tân Nương lưỡng lự không tiến lên. Chu Văn biết Quỷ Tân Nương khẳng định nhận ra cái gì, đáng tiếc nàng vô phương biểu đạt, Chu Văn cũng chỉ mơ hồ theo ý thức của nàng bên trong cảm giác được, nàng tựa hồ tại e ngại cái gì, không dám tiến vào lối đi. Nếu Quỷ Tân Nương không dám tiến vào, Chu Văn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tự mình đi vào. Âu Dương Lam cùng lão hiệu trưởng đều có thể bị nhốt ở bên trong. Coi như tương lai hắn không đi vào, ta xin khẳng định phải đi vào. Nếu như có thể sớm biết bên trong có nguy hiểm gì, hắn có thể sớm cảnh cáo A Sinh, để bọn hắn hạn chế hy sinh. Thậm chí càng có cơ hội đem Âu Dương Lam cùng lão hiệu trưởng cứu ra, không biết trong di tích có lực lượng đáng sợ nào đây. Chu Văn thử một nghiệm mấy lần, nghĩ đến hầu hết các loại phương pháp, đến nay Chu Văn vẫn không tìm được sức mạnh là loại sức mạnh như thế nào. Ngay cả thấu thị chi quang của Hắc Ám Y Sư cũng không thể tìm được vấn đề gì. Chu Văn do dự một chút, để Hắc Ám Y Sư biến thành phối hợp trạng thái, chỉ thấy thân thể Hắc Ám Y Sư biến thành quầng sáng như ảo ảnh bám vào trên thân nhân vật Tí Hoang. Chu Văn hơi ngẩn ra, phát hiện trên thanh kỹ năng nhân vật Tí Hoang có thêm kỹ năng giao giải phẫu, lấy độc trị độc và thấu thị trí quang, trạng thái hồn của Hắc Ám Y Sư, đem năng lực của Hắc Ám Y Sư bám vào chủ nhân, để chủ nhân có thể sử dụng năng lực của hắn. Chu Văn Thầm vui vẻ, thao túng nhân vật Tí Hon đi đến di tích, không lâu gặp một đầu quỷ quái. Chu Văn biết cách Hắc Ám Y Sư giết quỷ quái, phát động thấu thị chi quang. Song chỉ ánh sáng bắn ra trùng sáng hướng vào thân thể quỷ quái, dưới tác dụng của thấu thị chi quang, thân thể quỷ quái biến thành trong sáng, có thể nhìn thấy bên trong thân thể Tư Quý Viên có một hạt châu nhỏ lưu động tốc độ cao, hạt châu lớn chừng hạt gạo, lưu động nhanh như nhịp tim sóng biển đầu, nhảy tới nhảy lui. Không có quy luật, cho nên rất khó bắt được quỹ tích di truyền của nó. Chu Văn lập tức hiểu được, cách thức giết thì quỷ, quỷ bộ phát động, trong nháy mắt Chu Văn đi tới sau lưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quỷ, kỹ năng giao giải phẫu, một đạo bạch quang ngưng tụ thành giao giải phẫu, trong chốc lát đâm vào thân thể thủy quỷ, ở giữa viên hạt châu đó. Mạnh, hạt châu vừa vỡ, thân thể thủy quỷ lập tức hóa thành một bãi hắc thủy tán loạn trên mặt đất. Trong trò chơi có nhắc nhở giết chết sử thi thủy quỷ, chỉ cần hiểu rõ năng lực và nhược điểm của sử chi quái vật, bằng năng lực của hắn, muốn giết chết sử chi dị thứ nguyên sinh vật không phải là chuyện không thể. Chu Văn càng cảm thấy tầm quan trọng của việc biết người biết ta. Chương 266, hai bên bờ huyết hà hoàn toàn là hai thế giới khác nhau, một bên trời trong gió nhẹ mặt trời chói chang, còn một bên khắp thì vạn dặm huyết vũ tung bay, sơn hà đều nhiễm máu tươi, giống như địa ngục. Thời điểm Chu Văn cùng Hứa Văn đi vào huyết hà, Lữ Vân Tiên mang theo những quan quân đi qua sông. Hứa y tá trưởng, sao ngươi lại tới đây? Thủ hạ Lữ Vân Tiên thấy Hứa Văn, vội vàng đi lên chào hỏi. Ta ở trụ sở không an tâm, ta vẫn muốn ở đây chờ Lữ dân trưởng trở về, Hứa Văn nói. Mặc dù trong lòng nàng cảm giác không nên qua sông, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, chiêu cuộc tốt Chu Văn. Con mắt không tự chủ nhìn vào trong xe, hy vọng có thể phát hiện áo mưa đặc chế. Không có đặc chế áo mưa, bên trong huyết vũ, căn bản nửa bước khó đi, dính chút mưa bụi sẽ giống như người điên. Đi vào không khác chịu chết, đa tiếc số lượng áo mưa đặc chế có hạn, hai nhóm Âu Dương Lam và A Sinh mang đi, lần này còn lại không còn nhiều, bọn Lữ Vân Tiên cũng chỉ lấy được mười mấy cái áo, cho nên chỉ có mười mấy người qua sông, những người khác chỉ có thể lưu lại chỗ này, chờ tiếp ứng. Không có áo mưa đặc chế, khiến Hứa Văn vô cùng thất vọng, hiện tại nàng không thể sang sông. Chu Văn đứng bên bờ huyết hà, nhìn bên đối diện mịt mờ huyết vũ, tâm tình có chút phức tạp. Trước đó, hắn tới Trác Lộc, hắn không dự định tiến vào viễn cổ chiến trường, chỉ ở bên ngoài chơi liêm, có thể giúp đỡ một điểm này hai điểm đó. Nhưng bây giờ hắn muốn qua sông, tự mình tiến vào chỗ khủng bố đó, hy vọng đừng dùng đến đồ lão sư Vương Minh Uyên đưa cho. Chu Văn cảm thấy không quá nguy hiểm, trong trò chơi hắn đã tìm hiểu khá rõ ràng tình huống bên trong, chỉ cần không tiến vào quá sâu, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Còn áo mưa không? Chu Văn hỏi sĩ quan kia, Hứa Văn nói. Số lượng áo mưa quá ít, đám người Lữ danh trưởng còn không đủ dùng, làm gì còn áo mưa nữa, ngươi đừng có đoán mò, thành thật ở đây chờ Lữ danh trưởng trở về. Ta tin tưởng năng lực của Lữ Vân Tiên và A Sinh, tất nhiên có thể cứu được Lam phu nhân và Âu Dương lão tiên sinh bình yên trở về. Chu Văn đứng bên bờ huyết hà, nhìn sang bờ sông bên kia chậm rãi nói, ngươi nói không sai, bọn A Sinh hết sức giỏi, có thể bình an trở về. Nói đến đây, Chu Văn dừng một chút, trong ánh mắt thần thái dần dần biến sắc bén dâng lên, còn nói thêm, đáng tiếc ta là loại người không thích đánh bạc, ta vô phương ngồi ở chỗ này chờ đợi may mắn. Vô phương mắt thấy kim đồng hồ tại may mắn cùng bất hạnh ở giữa luân hồi mà thờ ơ. Ta muốn khống chế kim đồng hồ cùng luân bàn, để chúng nó đứng ở vị trí ta muốn. Hứa Văn càng nghe càng thấy không thích hợp, thời điểm nghe được câu này, sắc mặt biến hóa. Vừa muốn nói gì, đã thấy thân thể Chu Văn được khôi giáp bao bọc, đột nhiên nhấc chân chạy về huyết hà như điên. Mấy bước đã tới bờ sông bên kia. Trực tiếp nhảy lên một cái, lăng không xông tới bờ sông bên kia. Bọn người Hứa Văn giật hết cả mình, Hứa Văn cơ hồ không nghĩ ngợi, đưa tay cầm một cây dù bên cạnh, đồng thời triệu hồn một đầy lôi điểu, mà lôi điểu hóa thành hai cánh ở sau lưng của nàng. Mặc dù Chu Văn mặc áo giáp trên người, nhưng áo giáp bảo hộ không bao phủ toàn thân được, vẫn có huyết vũ trôi vào người hắn, treo Hứa Văn. Chu Văn không khác gì tự tự, lôi dược sau lưng Hứa Văn chấn động, lập tức như lôi điện bay ngang qua bầu trời, đuổi tới phạm vi huyết vũ Chu Văn, cầm bờ vai của hắn, đồng thời mở dù ra che mưa, ngăn chặn giọt mưa đối diện. Ngươi điên rồi. Chu Văn nhìn Hứa Văn, trong lòng vạn cái không hiểu. Mặc dù ô dù che mưa không có khả năng ngăn trở hết thảy huyết vũ, nhưng Hứa Văn chủ yếu dùng thân thể che khuất Chu Văn, huyết vũ bên cạnh văng hết lên người nàng. Mặc dù Hứa Văn triệu hoán ra áo giáp phối sủng hộ thể, tuy nhiên không có cách nào bao bọc toàn thân Hứa Văn, vẫn có mấy giọt nước mưa rơi trên gương mặt của nàng. Chu Văn không thể hiểu được Hứa Văn tại sao làm như vậy. Chu Văn cùng Hứa Văn không có quan hệ gì, mà tựa hồ nàng không thích mình, nhưng nàng không ngại nguy hiểm tính mạng cứu hắn. Chu Văn không hiểu được, ngươi mới đen. Trở về cho ta. Hứa Văn nắm Chu Văn, hai cánh sau lưng phát lực, muốn bay trở lại. Nhưng nàng vẫn coi thường năng lực cảm nhiễm của Huyết Vũ. Trong nháy mắt con ngươi Hứa Văn biến thành màu đỏ, phảng phất sắp nhào thành máu. Ý thức đột nhiên mơ hồ một thoáng, cơ hồ khiến Hứa Văn từ không trung rơi xuống huyết hà. Chỉ còn một điểm lý trí, Hứa Văn quăng Chu Văn về phía bên bờ bên kia, còn chính mình rơi vào Huyết Vũ bên bờ bên kia. Nàng biết nàng không thể trở về được. Thành thật chờ đám người Lữ Danh người trở về. Ngươi không còn nhỏ, đừng gây phiền phức cho người khác. Không ai có thể luôn luôn che chở ngươi. Thanh âm Hứa Văn dần dần khàn khàn. Ánh mắt dần biến thành dữ tợn, con mắt nổi lên mạch máu. Khốn nạn, ngươi là tên khốn nạn. Mấy sĩ quan bên bờ sông bên kia, thay cảnh này, chỉ muốn xé nát Chu Văn, bi phẫn gào thét. Thân Chu Văn trên không trung, vẻ mặt cổ quái nhìn Hứa Văn. Hắn là một kẻ lãnh đạm, hắn không hiểu tại sao Hứa Văn, vì một người xa lạ có thể hy sinh bản thân. Trong giờ khắc này, hắn không muốn Hứa Văn cứ như vậy chết đi. Thân thể lăng không mượn lực, như một con quái điểu. Giữa không trung hướng về phía bên bờ Huyết Vũ, như một mũi tên hướng về phía Hứa Văn. Hứa Văn thấy Chu Văn lăng không trở về, muốn nói điều gì, ý thức mơ hồ biến đổi, một loại cảm xúc mơ hồ tràn đầy thần kinh nàng. Giết! Giết! Giết! Hiện tại Hứa Văn chỉ muốn giết chóc, khát vọng thấy máu tươi, bất luận sinh mệnh trong mắt nàng đều biến thành dơ bẩn, phảng phất chỉ có giết chóc cùng máu tươi mới có thể khiến nàng dễ chịu. Oanh! Vứt cây dù trong tay, mặt nó lao về mặt đất. Hứa Văn chắp tay trước ngực, sau lưng hai cánh lôi điện mãnh liệt, cả người phảng phất như ánh chớp, hai tay đột nhiên oanh ra, hóa thành một đạo lôi đỉnh đánh phía Chu Văn đang lăng không đến đây. Quan quân bên bờ bên kia chỉ có thể trơ mắt nhìn màn này phát sinh, nhưng không thể làm gì, trong lòng khó chịu cơ hồ nổi điên. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Văn trên không trung đối mặt với công kích Hứa Văn, tuyệt đối cửu tử nhất sinh, coi như không bị đánh chết, nếu rơi vào huyết hà, cũng biến thành giống Hứa Văn, lôi điện như quái xa. Mắt thấy sắp thôn phệ Chu Văn trên không trung, nhưng trong tầm mắt mọi người, thân hình Chu Văn đột nhiên mơ hồ, hư, không tiêu thất không thấy, khiến đám sĩ quan ngây người một lúc. Thời điểm bọn hắn nhìn thấy Chu Văn, đã phát hiện Chu Văn đứng trên bờ bên kia, đứng sau lưng Hứa Văn, trên thân tựa hồ tản ra bạch quang nhàn nhạt, một tay cầm ô dù che mưa, một tay cầm đồ vật giống ống tiêm, đâm vào cổ Hứa Văn. Ban đầu hai mắt Hứa Văn đỏ như máu, thân thể lập tức bất động. Chu Văn trên tay cầm cây dù che mưa, một tay ôm lấy Hứa Văn, lăng không bay tới bờ bên kia. Chương 267, đừng tới đây. Chu Văn lạnh giọng quát, bảo những quan quân xông tới đây. Đen Hứa Văn đang thống khổ rỉ rì dưới mặt đất, đồng thời nói, mang nước tới đây. Nhưng quan quân nhìn thân hình dính không ít huyết vũ của Chu Văn, ánh mắt cổ quái, phức tạp, không có cách nào liên hệ hắn với hình ảnh thiếu gia hoàn khố với nhau. Có, một người sĩ quan đáp lời, vội vàng cầm một ấm nước nóng tới, nén qua đây, cần nhiều hơn một chút, Chu Văn nói. Sĩ quan kia vội vàng cầm ấm nước ném qua, nhưng sĩ quan khác cũng bề bộn đi lấy nước. Hứa Văn cảm thấy toàn thân chẳng khác nào kim đâm, khó chịu không nói ra lời, nhưng ý thức thanh tỉnh không ít, nhìn Chu Văn đang dùng nước làm sạch huyết vũ trên người nàng. Cuối cùng để nàng sạch sẽ trên đồng cỏ, một thời gian nữa, nàng sẽ khỏi hẳn, các ngươi chăm sóc nàng cho tốt. Chu Văn liếc mắt nhìn Hứa Văn, đứng dậy đi về phía bờ bên kia, lần nữa lăng không đi. Hứa Văn cố nén đau đớn trên người, hai tay nắm chặt mặt đất, chống nửa người ngồi dậy, mắt thấy Chu Văn chui vào trong huyết vũ, rất nhanh không thấy người nữa, trên mặt biểu lộ ra vẻ cổ quái, không nói gì được. Hứa y tá trưởng, ngươi không sao chứ? Sĩ quan vây quanh nói. Ta không sao. Thân thể Hứa Văn cảm thấy vô cùng đau nhức, nhưng nàng cảm thấy được, tình huống của mình đang chuyển biến tốt đẹp, nàng không biết vì sao Chu Văn làm được. Mãi cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn chưa nghiên cứu ra phương pháp chống cự huyết vũ, trừ phi tố chất thân thể đủ mạnh, đến trình độ xử chi, kết hợp nguyên khí kỹ hộ thể, mới có thể ngăn cản huyết vũ. Thế nhưng nếu cảm nhiễm huyết vũ, vẫn không có phương pháp có thể chữa trị, thân là y tá trưởng, Hứa Văn biết huyết vũ đáng sợ thế nào. Nhưng Chu Văn chẳng những có thể bỏ qua bên trong huyết vũ, lại có thể khu trừ trên người nàng, điều này khiến nàng không thể tưởng tượng nổi, không có biện pháp đem Chu Văn của hiện tại với tên công tử hoàn khố suốt ngày trốn tránh chơi đùa, còn uống thuốc bột, liên hệ với nhau, chẳng lẽ chỉ cần tiến vào An gia. Ngươi không phải họ An cũng thay đổi cổ quái như vậy ư? Trong đầu Hứa Văn lại nổi lên một thân ảnh khác, đó là một nam nhân cả ngày mỉm cười, tựa như nam nhân vô hại. Không hiểu sao Hứa Văn cảm thấy Chu Văn cùng nam nhân kia tương tự như vậy. Chu Văn trong huyết vũ lao nhanh đi, hắn nhất định phải theo kịp bọn Lữ Vân Tiên, truy tung bọn hắn cùng đi tìm đầu si kia. Chu Văn nghe Hứa Văn nói, biết ngay dị thứ nguyên sinh vật nuốt thạch khí nhất định là si. Bọn hắn trong huyết vũ không thể nhìn thấy vật, nhưng Chu Văn nhờ năng lực đế thính có thể quan sát bốn phía, rất nhanh tìm được đám người Lữ Danh Trưởng. Nhưng ngoài dự kiến Chu Văn, bọn Lữ Vân Tiên không đi ra, tiến vào với tốc độ vô cùng thong thả.

Lữ Vân Tiên nói. Ta đã chuẩn bị rất kỹ, hẳn không dễ chết. Đi thôi. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhất định phải mau sớm tìm tới thạch khí đưa đến di tích bên kia đi. Chu Văn nói với Liễu Thành Trí. Ngươi đi về phía trước không ngừng, ta không nói ngừng, ngươi vẫn phải tiếp tục đi. Liễu Thành Trí gật đầu, bởi Chu Văn đến, sự sợ hãi trong lòng hắn ít đi rất nhiều. Trước đó bọn hắn cũng gặp phải quỷ quái, chết rất nhiều người, nhưng quỷ quái kia lại bị Chu Văn tùy tiện giết chết, khiến tâm lý hoảng hốt của hắn giảm đi không ít. Ba người tiếp tục tiến lên, mặc dù nhân số ít đi rất nhiều, nhưng bầu không khí tựa hồ không bị đè nén như trước đó vậy. Lữ Vân Tiên nhìn Chu Văn đang cầm ô dù đi đằng trước, cảm giác có chút cổ quái. Hiện tại hắn không có cách nào đem Chu Văn của hiện tại liên hệ với Chu Văn trong nhận thức trước kia của hắn. Ngừng. Lữ Vân Tiên đột nhiên nghe được thanh âm Chu Văn, vội vàng dừng lại nhìn về phía Chu Văn, thấy Chu Văn đang nhìn về đằng trước, nhưng ánh mắt Lữ Vân Tiên nhìn qua. Chỉ thấy một màn huyết vũ, không nhìn thấy cái gì. Liễu Thành Trí, trước tiên lui lại phía sau. Chu Văn đi đến trước Liễu Thành Trí, rút ra trúc đao. Trúc đao bên trong huyết vũ lập loài hàn mang, huyết vũ đánh trên lưỡi đao, nhưng một giọt không dính vào nổi, trực tiếp trơn trượt rơi xuống. Cho dù trong mưa, trúc đao vẫn không dính nửa điểm bụi trần. Một lát sau, Lữ Vân Tiên mới nhìn được trong huyết vũ, lại quỷ quái đi tới, giống quỷ quái bọn hắn gặp phải như đúc, trong lòng không khỏi cảnh giác, ngưng tục sức mạnh chuẩn bị tác chiến. Chu Văn trực tiếp chuyển động, trong mắt bắn ra hai đạo quang, chiếu trên thân quỷ quái. Một giây sau, thân hình Chu Văn biến mất tại chỗ. Thời điểm hắn xuất hiện, trúc đao trực tiếp đâm xuyên qua thân thể quái nhân, khiến thân thể quái nhân bạo thể thành hắc thủy rơi đầy đất. Còn có một khỏa thứ nguyên kết tinh rơi xuống đất. Lữ Vân Tiên nhìn thoáng qua Chu Văn, trong lòng cảm giác càng ngày càng kỳ quái. Hắn hết sức hoài nghi, Chu Văn có phải thật sự là truyền kỳ học sinh không? Ngay cả sử chi cường giả cũng khó có thể giết quỷ quái, nhưng Chu Văn tựa hồ trưởng khống hết thảy vung đao tùy tiện chém giết sử chi dị thứ nguyên sinh vật, mà hắn thủ túc vô sách. Tiếp tục đi thôi. Chu Văn nhặt thứ nguyên kết tinh, nói với Liễu Thành Trí. Vâng, Văn thiếu gia. Tinh thần Liễu Thành Trí lúc này tốt hơn rất nhiều, nhanh chân tiến về phía trước, sợ hãi trong lòng tựa hồ ít đi rất nhiều. Lộ trình bên trong viễn cổ chiến trường, bọn Chu Văn không còn tiếp tục gặp dị thứ nguyên sinh vật nữa. Dị thứ nguyên sinh vật bên trong viễn cổ chiến trường không nhiều, nhưng mỗi một con đều vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải Chu Văn tìm hiểu bọn chúng rõ ràng, có phương pháp khắc chế dị thứ nguyên sinh vật, sợ rằng ba người bọn họ đã chết từ lâu. Đi hơn 10 dặm đường, từ đầu đến cuối không thấy đầu si. Liễu Thành Trí nói tới, cũng không biết Lữ Vân Tiên nhầm phương hướng. Hai đầu si đi đến nơi khác. Liễu Thành Trí, còn xa không? Lữ Vân Tiên cũng cảm thấy có chút quá xa, mở miệng hỏi. Liễu Thành Trí gãi đầu nói. Chúng ta gặp gỡ nó ở đây, nhưng không biết vì sao. Không thấy tung tích của nó. Liễu Thành Trí nói kiểu này, Chu Văn và Lữ Vân Tiên đều cảm thấy có chút không ổn. Nếu như si rời khỏi khu vực này, mà viễn cổ chiến trường lớn như vậy, bọn hắn đi tìm nơi nào tới nó? Mà bên trong viễn cổ chiến trường không chỉ có một đầu si, bọn hắn làm sao tìm được con nào nuốt thạch khí? Đừng đi về phía trước, tìm quanh phụ cận một chút đi. Chu Văn trong game gặp phải yêu ma quỷ quái, chúng nó đều trong một khu vực, trên cơ bản sẽ không đi quá xa. Nhưng đây là hiện thực, cũng không phải là trò chơi, ai cũng không biết đầu si ở đây hay không. Ba người điều chỉnh hướng đi, đi quanh phụ cận, tìm tòi si, trong lòng thấp thỏm lo lắng, Chu Văn kinh hỉ phát hiện một đầu si, nhưng sau khi nhìn bộ dáng của si, Chu Văn lại nhíu mày, nói với Liễu Thành Trí, ngươi xem một chút, đây có phải là quái vật nuốt thạch khí các ngươi mang về hay không? Chu Văn trong game gặp qua si, hình dạng bọn nó trên cơ bản giống nhau. Nhìn không khác chỗ nào, nhưng đầu si này khác biệt một chút so với những con si. Chu Văn thấy khoa, bình thường si đều vảy giáp màu đen, mặc dù cổ quái nhưng đều nhìn giống vật sống. Đầu si trước mặt lại khác, thân thể nó màu xám trắng, toạt nhìn nó giống như một bức tượng đá. Nếu như không phải nó chậm rãi đi tới, Chu Văn chắc chắn không cho nó là vật sống. Liễu Thành Trí mới đầu không nhìn thấy, chờ đầu si tới gần mới nhìn thấy rõ ràng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, xem bộ dáng có vẻ không sai, nhưng đầu kia là sinh vật sống, không giống đầu này, như một bức tượng đá vậy. Liễu Thành Trí vừa mới dứt lời, đầu si phát ra tiếng rít gào, trên thân lập hào quang màu xám, sau đó ba người chỉ cảm thấy mặt đất đột nhiên rung động. Không tốt, mau tránh ra. Chu Văn phi thân lên, hai chân vừa mới nhảy lên khỏi mặt đất thì những đạo thạch mâu từ dưới đất đâm lên. Liễu Thành Trí và Lữ Vân Tiên đều nhảy lên, không bị mảng lớn thạch mâu đâm trúng. Bọn hắn không có năng lực ngăn cản huyết vũ, nếu như bị thạch mâu đâm phải, coi như không mất mạng, chỉ cần áo mưa đặc chế tổn hại, mà bọn họ sợ không còn. Chu Văn thầm kinh nghi bất định, đầu si này có chút không giống đầu si hắn gặp trong game. Si gầm thét vọt lên, bởi không biết chút gì về nó, Chu Văn không dám chiến đấu cùng nó. Triệu Hoan Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ thử năng lực của đầu si này một chút. Mặc dù Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ chỉ là truyền kỳ phối dùng, nhưng nó có thiên phú kỹ năng kim cương thể, kết hợp với kim cương bất hoại thần công. Thời điểm trước đó ở trong game, tam nhãn kim cương lực sĩ có thể ngăn cản 2-3 công kích của Si mà không chết. Thấy tam nhãn kim cương lực sĩ cản đường, Si chớp mắt, bắn ra hai đạo hắc quang mờ mịt, trực tiếp bắn về phía tam nhãn kim cương lực sĩ. Chu Văn không thấy qua kỹ năng này, Chu Văn thầm cảm giác không tốt, muốn thu hồi tam nhãn kim cương lực sĩ đã chậm. Thấy tia sáng kia rơi vào thân tam nhãn kim cương lực sĩ, thân thể tam nhãn kim cương lực sĩ như thủy tinh bị đánh nát, một giây sau hóa thành mảnh vỡ, rơi đầy mặt đất, trực tiếp bị giết chết. Chương 270, Chu Văn thầm đau lòng một hồi, mặc dù tam nhãn kim cương lực sĩ chỉ là truyền kỳ phối sủng, tuy nhiên là loại phối sủng hết sức hiếm thấy, siêu cấp lá chắn thịt, ở trong game Chu Văn vẫn luôn dùng nó để dò đường, hiện tại nó cứ như vậy chết đi, không thể sống lại giống như trò chơi. Hình xăm đại biểu tam nhãn kim cương lực sĩ cũng biến mất, để Chu Văn khắc sâu đây không phải trò chơi. Hắn cũng chỉ có một mạng, chết là hết. Lữ Vân Tiên phát ra tiếng bạo hống, đánh ra một hỏa diễm chi quyền, hỏa diễm kinh khủng như mãnh hổ lao về Thạch Si. Trong hai mắt Thạch Si lại bắn ra tia sáng. Hỏa diễm mạnh hổ đụng vào tia sáng, không sinh ra vụ nổ nào, hỏa diễm cũng tia sáng lập tức cùng nhau tiêu tán. Trên thân Lữ Vân Tiên hỏa diễm bao quanh, tựa hồ có một hỏa diễm tướng quân phụ trên thân hắn. Hai quả đấm liên tục oanh hỏa diễm tung bay, mỗi một quyền như mãnh hổ xuất cũi, từng con hỏa diễm lão hổ nhào về phía Thạch Si. Thạch Si phóng ra tia sáng tuy lợi hại, nhưng tốc độ phóng xạ tương đối chậm, khoảng thời gian dài ngăn cản hỏa diễm mãnh hổ quyền không nổi. Mắt thấy mấy con hỏa diễm mãnh hổ sắp đâm vào người Thạch Si, đã thấy nó vào thét, khi xám trên người ngưng tụ thành một đầu thạch long xám trắng. Thạch long há miệng hút vào, đem người mấy con hỏa diễm mãnh hổ đều nuốt hết vào trong miệng, ngay cả một điểm tiếng vang không có, giống như bụng nó như vực sâu không đáy. Mặc dù miệng hồn thạch long khủng bố, có điều Chu Văn trong game đã gặp qua, không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại còn có chút vui mừng. Ít nhất đầu Thạch Si này còn bảo lưu một chút năng lực và đặc điểm của Si bình thường, không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Mắt thấy Lữ Vân Tiên cùng Thạch Si chiến đấu, Chu Văn không có ý tứ lên hỗ trợ, chỉ đứng một bên quan chiến. Dù sao hắn chỉ là truyền kỳ, trước đó biết không rõ ràng năng lực và nhược điểm Thạch Si, coi như đi lên hỗ trợ cũng không có tác dụng quá lớn. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng Lữ Vân Tiên phát huy. Đôi khi quan chiến còn hiệu quả hơn trực tiếp chiến đấu. Chu Văn đứng một bên quan chiến và chờ đợi cơ hội. Lữ Vân Tiên không hổ là một danh trưởng, hỏa diễm lực lượng của hắn cuồng bạo vô cùng, ngoại trừ tốc độ hơi chậm một chút, nhưng phương diện khác trong xử chi cũng xem như không tầm thường. Mà dưới sự gia trì của mệnh hồn hỏa diễm tướng quân, Lữ Vân Tiên không ngừng oanh kích hỏa diễm mãnh hổ quyền, không có hiện tượng suy yếu nguyên khí chút nào. Một người một Thạch Si chiến đấu, nhưng Thạch Si rõ ràng chiếm cứ thế thượng phong, mệnh hồn thạch long trên người hắn há miệng hút vào, có thể đem hết thảy hỏa diễm mãnh hổ quyền thôn phệ hết, thoạt nhìn không cần tốn nhiều sức. Còn may thạch long không giống âm dương tử khí linh đang có khả năng cắn trả, chỉ nuốt là xong, bằng không thì không biết thế nào mà chống lại nó. Thạch Si vô phương đột phá hỏa diễm mãnh hổ quyền của Lữ Vân Tiên, dần tức giận, không thăm dò vọt thẳng tới, thân thể của nó dụng vào hỏa diễm mãnh hổ quyền, bị chấn lùi lại mấy bước, nhưng thân thể không nhận nửa điểm tổn thương, ngào thét một tiếng lao đến. Thạch long hút vào, trong hai mắt Thạch Si bắn ra hai tia sáng mãnh liệt, mạnh mẽ xông phá hỏa diễm mãnh hổ quyền, lao tới trước mặt Lữ Vân Tiên. Lữ Vân Tiên vội vàng triệu hoán mấy con phối sủng hắn đắc ý nhất nham thạch quái đã chết trong chiến đấu, bây giờ dùng mấy con phối sủng này cũng không tệ, nhưng vẫn có chút chênh lệch nhất định với nham thạch quái. Thạch Si tàn sát bừa bãi, cứ chảo xé rách, trong chốc lát, mấy phối sủng mà Lữ Vân Tiên triệu hồi ra đều bị tàn sát. Chu Văn âm trầm kinh hãi, Thạch Si không sử dụng kỹ năng hắc khí, điều này khiến Chu Văn thúc thủ vô sách. Thời điểm trong game, Chu Văn đều lợi dụng âm dương tử khí linh đang hấp thu hắc khí, sau đó dùng hắc khí đối phó Si. Hắc khí có năng lực thôi miên cực mạnh, khiến ngay cả Si cũng không ngăn cản được nó. Hiện tại chỉ có thể hấp thu tia sáng của Thạch Si vậy. Mắt thấy Lữ Vân Tiên đã không đối kháng nổi Thạch Si, Chu Văn không còn cách nào chờ đợi thêm nữa. Triệu hoán âm dương tử khí linh đang, thân hình lóe lên, đi tới bên cạnh Lữ Vân Tiên. Tầm mắt Thạch Si bắn về phía Lữ Vân Tiên, Chu Văn đạp một bước đi đến đằng trước Lữ Vân Tiên. Giờ âm dương tử khí linh đang trước đạo hắc quang, lập tức đạo hắc quang hướng về bên trong âm dương tử khí linh đang, không như mì sợi bị hút vào miệng. Sau đó Chu Văn cầm âm dương tử khí tinh đang lay động hướng về Thạch Si, âm dương tử khí linh đang bắn ra một cột sáng màu xám, bắn về bản tôn Thạch Si. Mạnh. Thạch Si bị tia hắc quang của âm dương tử khí linh đang đánh trúng, mệnh hồn thạch long lại phát ra một tiếng, há miệng hút vào, đem cột sáng nuốt vào, không làm bị thương Thạch Si, quả nhiên không được. Chu Văn có chút phiền muộn, thời điểm hắn sử dụng hắc khí, mệnh hồn hắc long nếu như nuốt hắc khí, cũng tiến vào trạng thái ngủ say. Lữ Vân Tiên thử cơ công kích Thạch Si, kết quả không có tác dụng quá lớn. Chu Văn chỉ vào năng lực âm dương tử khí linh đang hấp thu hắc quang Thạch Si rồi phản kích, phối hợp với Lữ Vân Tiên chiến đấu, cũng chỉ vẻn vẹn ngăn chặn Thạch Sim mà thôi, gần như không có khả năng giết nó. Không lâu sau đó, lực quyền Lữ Vân Tiên dần chuyển yếu, mặc dù có Hỏa Diễm Tướng Quân gia trì, nhưng nguyên khí hắn tiêu hao rất nghiêm trọng, đã bắt đầu có dấu hiệu không chịu nổi. Chu Văn để Hắc Ám Y Sư phụ thể, sử dụng thấu thị chi quang vào trên thân Thạch Si. Kết quả làm Chu Văn giật mình, dưới sức mạnh thấu thị chi quang, trên thân Thạch Si là một không gian tăm tối, không cách nào nhìn thấu. Chuyện gì xảy ra? Chu Văn thầm kinh nghi bất định. Thời điểm lúc trước hắn chiến đấu với Si, có thể sử dụng thấu thị chi quang quan sát bên trong thân thể nó, nhưng hiện tại hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có thể nhận định đầu Thạch Si tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ đây là đầu Si nốt thạch khí, do thạch khí ảnh hưởng đến nó, khiến nó sinh ra biến hóa cổ quái như vậy? Chu Văn suy đoán. Nhưng vào lúc này, tính nhân lại của Thạch Si bị hai người Chu Văn làm cho rạch sẽ. Nó gào thét một tiếng, trên người Thạch Long phát ra một tiếng long ngâm, sau đó phun một ngụm khói bụi. Kỹ năng hắc khí này nhìn có vẻ giống kỹ năng của Si bình thường, nhưng chỉ khác chút màu sắc. Chu Văn không quan tâm nhiều như vậy, cầm âm dương tử khí linh đang khẽ hấp hắc khí, sau đó hắc khí cuồn cuộn chảy về bên trong âm dương tử khí linh đang. Chương 271, hắc khí đang bị hút vào trong âm dương tử khí linh đang, nhưng sắc mặt Chu Văn đại biến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.